6. Tự do. Tôi hoàn toàn sung sướng ở nơi mới, và nếu có một thứ vẫn làm tôi nhớ đến, thì xin đừng nghĩ là tôi không toại nguyện. Mọi người đối với tôi tử tế. Tôi được ở một ngăn chuồng sáng sủa, thoáng đãng và được ăn rất ngon. Tôi còn muốn gì hơn nữa? Vâng, đó là tự do. Tôi đã hoàn toàn tự do suốt 3 năm rưỡi của đời tôi. Nhưng hiện giờ, tuần tiếp tuần, tháng tiếp tháng, và chắc là năm tiếp năm, tôi phải đứng trong chuồng, ròng rã cả ngày lẫn đêm, ngoài những lúc làm việc. Rồi sau đó tôi sẽ phải điềm đạm và bình thản như bất cứ con người già nào đã làm việc 20 năm. Tôi sẽ phải đeo dây chỗ này, đai chỗ nọ, hàm thiết trong mõm, miếng da che trên mắt. Lúc này tôi không phàn nàn, vì tôi biết sự thể ắt phải thế. Tôi chỉ muốn nói rằng, với một chú ngựa non tràn đầy sức khỏe và hăng hái, đã quen với những cánh đồng rộng rãi và thảo nguyên, nơi có thể ngẩng cao đầu, đuôi vẫn lên phi nước đại hết tốc lực. Rồi chú lượn vòng lại, thở phì phì với các bạn đồng hành, thì việc ăn sung ở sướng, nhưng chẳng có chút xíu tự do nào như tôi bây giờ, mới thật buồn cười. Đôi khi việc tập luyện ít hơn thường lệ, tôi cảm thấy dồi dào sinh lực và sức bật, đến nỗi khi John đưa tôi ra ngoài để tập, tôi thực sự không thể kiềm chế được. Tôi muốn được nhảy múa hoặc nhảy dựng lên. Tôi biết tôi đã lắc, tránh John từ lúc đầu, nhưng anh vẫn luôn ân cần và kiên nhẫn. John nói, bình tĩnh nào, anh bạn tri kỷ của tôi. Đợi chút nhé, chúng ta sẽ cùng nhún nhảy một chầu, rồi cậu sẽ thấy hết buồn chân buồn cẳng ngay thôi mà. Ngay lúc chúng tôi ra khỏi làng, anh cho tôi một cuốc phi nước kiệu tuyệt vời mấy dặm liền, rồi đưa tôi trở về tươi tỉnh y như lúc trước, chỉ để rủ sạch mọi nỗi buồn chồn, anh gọi như thế. Những con ngựa mạnh mẽ khi chưa được luyện kỹ thường bị gọi là bất kham. Thực ra đó chỉ là một cách hành xử. Một số người sẽ ít trừng phạt chúng. Nhưng anh John của chúng tôi thì không. Anh biết chỉ vì những chú ngựa phấn chấn quá mà thôi. Anh có cách riêng làm tôi hiểu bằng âm sắc, trong giọng nói, hoặc chỉ cần chạm vào dây cương. Nếu thấy anh nghiêm khắc hoặc rất kiên quyết, tôi hiểu ngay qua tiếng nói của anh. Nó có uy quyền với tôi mạnh hơn mọi thứ, vì tôi rất mến anh. Phải nói rằng đôi khi chúng tôi được tự do vài giờ, thường là trong những ngày chủ nhật đẹp trời hoặc vào tiết hè. Xe ngựa không bao giờ ra ngoài vào chủ nhật, vì nhà thờ ở cách đó không xa lắm. Chúng tôi hết sức vui sướng được tập hợp trong bãi tập của gia đình hoặc trong vườn quả cũ. Cỏ dưới chân chúng tôi mát rượi và mềm mại, không khí thuần khiết dễ chịu. Chúng tôi được tự do, thích làm gì thì làm. Có thể chúng tôi sẽ phi nước đại, nằm ườn ra, lăn lộn trên cỏ hoặc gặm cỏ non. Rồi khi thảnh thơi, chúng tôi đứng nói chuyện thoải mái với nhau dưới bóng cây dẻ to. 7. Ginger. Một hôm, lúc chỉ có mình tôi với Ginger đứng trong bóng cây, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Chị muốn biết tôi được nuôi dạy và huấn luyện ra sao. Thế là tôi kể cho chị nghe. Chị nói, vậy đấy, nếu tôi được hưởng sự dạy dỗ như thế, chắc tôi cũng tốt tính như cậu. Nhưng hiện giờ tôi tin sẽ không như thế nữa. Tôi nói, sao lại không? Ginger đáp, vì mọi thứ với tôi khác hẳn. Tôi chẳng được ai, kể cả người lẫn ngựa ân cần với tôi, hoặc có ai để tôi muốn làm vừa lòng. Trước kia, vừa cai sữa tôi đã bị tách khỏi mẹ và đưa vào giữa bầy ngựa non. Chẳng ai chăm sóc tôi, và tôi cũng chẳng quan tâm đến ai. Cũng không có ông chủ tốt bụng như chủ cậu chăm sóc, trò chuyện và mang cho tôi những thức ăn ngon lành. Người trong nom chúng tôi chưa bao giờ nói với tôi một lời ân cần trong đời. Ông ta hành hạ tôi, nhưng thực sự ông ta đã không chăm sóc gì cho chúng tôi. Chúng tôi ăn nhiều và có chỗ trú trong mùa đông. Có một con đường nhỏ chạy qua cánh đồng. Ở đó có một bọn trẻ mới lớn hay ném đá để chúng tôi phải chạy lồng lên. Tôi chưa bị ném trúng lần nào, nhưng một con ngựa non xinh đẹp đã bị ném trúng đá vào mặt, và tôi nghĩ chắc phải để lại vết sẹo suốt đời. Chúng tôi không để tâm đến bọn chúng, nhưng tất nhiên việc đó làm chúng tôi hung dữ hơn, làm chúng tôi ghi nhớ trong đầu rằng bọn con trai là kẻ thù. Chúng tôi hay nô giỡn trên bãi cỏ, hết phi nước đại lên xuống, lại đuổi nhau chạy vòng quanh cánh đồng, hoặc đứng im dưới bóng cây. Thời gian huấn luyện ngựa là giai đoạn tồi tệ với tôi. Có vài người đến bắt tôi. Lần cuối cùng, họ lùa tôi vào một góc cánh đồng. Một người túm lấy chòm lông trán, người khác nắm lấy mũi tôi, giữ chặt làm tôi khó thở. Còn người thứ ba nắm chặt lấy hàm dưới của tôi, dặn trẹo để banh mõm tôi ra. Họ quàng dây thòng lọng vào cổ tôi và nhét một thanh sắt vào mõm tôi. Rồi một người dắt dây thòng lọng kéo tôi đi, một người theo sau quất tôi. Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi về lòng tốt của con người. Tất cả chỉ là vũ lực. Họ không cho tôi có cơ hội hiểu họ muốn gì. Tôi là nòi ngựa cao, rất hăng hái và chắc chắn là rất hung dữ, đã gây cho họ không ít phiền toái. Nhưng hồi đó điều khủng khiếp nhất là thay vì được tự do, tôi lại bị nhốt trong ngăn chuồng hết ngày này sang ngày khác. Tôi cáu kỉnh, héo hắt và mong được thả lỏng. Vậy đấy, có một ông chủ ân cần dỗ về mà mới chỉ mất tự do chút xíu, cậu còn khổ sở, nữa là tôi chẳng có được chút gì. Chủ cũ của tôi là ông Ryder có thể làm cho tôi thay đổi, nhưng ông đã nhượng lại phần việc khó khăn cho con trai và một người khác giàu kinh nghiệm. Ông chủ tôi chỉ đến nhiều lần để quan sát. Con trai ông tên là Samson, là người cường tráng, cao và liều lĩnh, thường khoe khoang rằng chưa có con ngựa non nào hất ngã được anh ta. Anh ta không hề có chút điềm tĩnh nào như ông bố, chỉ toàn là khắc nghiệt, giọng nói gay gắt, cái nhìn nghiêm khắc, bàn tay cứng cáp. Ngay từ ban đầu, tôi đã thấy anh ta muốn làm kiệt quệ tinh thần tôi, biến tôi thành một cái bị thịt, âm thầm nhún nhường và dễ bảo. Bị thịt? Vâng, đó chính là thứ anh ta nghĩ. Trinh chơi dậm chân, như thể việc nghĩ đến anh ta cũng làm chị nổi cáu. Rồi chị tiếp. Nếu tôi không làm đúng những gì anh ta muốn, anh ta lôi tôi ra ngoài, bắt tôi chạy vòng quanh trong bãi tập cho đến lúc tôi mệt lử. Tôi cho là anh ta nghiện rượu, và càng uống nhiều bao nhiêu, càng làm khổ tôi bấy nhiêu. Một hôm anh ta bắt tôi làm đủ kiểu có thể. Tôi nằm xoài ra vì kiệt sức, khổ sở và cáu kỉnh. Sáng hôm sau anh ta đến từ sớm và cưỡi tôi chạy vòng quanh hồi lâu. Tôi vừa mới nghỉ độ một giờ, anh ta lại đến mang theo bộ yên cương và một cái hàm thiết mới. Tôi không thể kể gãy gọn sự việc xảy ra như thế nào. Anh ta vừa trèo lên trong bãi tập, tôi đã cảm thấy anh ta đang cáu kỉnh và giật mạnh dây cương. Cái hàm thiết mới làm tôi rất đau. Tôi bất ngờ nhảy dựng lên, làm anh ta càng cáu và bắt đầu quất tôi thật mạnh. Tôi cảm thấy rất muốn chống lại. Tôi bắt đầu đá lung tung, lao tới và nhảy dựng lên. Trước kia tôi chưa làm thế bao giờ. Chúng tôi chiến đấu thực sự với nhau. Anh ta dính chặt trên yên một lúc lâu, trừng phạt tôi tàn nhẫn bằng roi và đinh thúc ngựa. Tôi đang sôi máu nên chẳng để ý xem anh ta làm gì, chỉ lầm lầm hất ngã anh ta. Cuối cùng, sau một cuộc vật lộn dữ dội, tôi hất anh ta về phía sau. Tôi nghe tiếng ngã phịch xuống cỏ. Không ngoái nhìn lại, tôi phi nước đại đến tận đầu kia bãi cỏ. Đến đây tôi quay người và thấy kẻ hành hạ tôi từ từ nhõm dậy khỏi mặt đất và đi về phía chuồng ngựa. Tôi đứng dưới cây sồi và theo dõi, nhưng không thấy ai đến bắt tôi. Thời gian trôi qua, mặt trời nóng bỏng, lũ ruồi nhung nhúc quanh tôi và đậu lên hai bên sườn đang chảy máu vì đinh thúc ngựa đâm vào. Tôi thấy đói vì từ sáng sớm chưa được ăn, nhưng trên bãi không đủ cỏ cho một con ngỗng. Tôi muốn nằm nghỉ, nhưng bộ yên buộc chặt trên lưng rất khó chịu, chưa kể không có giọt nước mà uống. Buổi chiều trôi qua, mặt trời xuống thấp dần. Tôi thấy các con ngựa non khác được dẫn về chuồng và tôi biết chúng có một bữa ăn ngon. Cuối cùng khi mặt trời đã lặn, tôi thấy ông chủ cũ đi ra cầm một cái dần trong tay. Ông là một quý ông đẹp lão, mái tóc bạc trắng. Và tôi có thể nhận ra tiếng ông giữa một ngàn giọng khác. Giọng ông không cao cũng không thấp, nó trầm và dịu dàng, dễ hiểu và ân cần. Khi ra lệnh, giọng ông điềm tĩnh và kiên quyết, làm cho các người lẫn ngựa đều hiểu rằng ông mong được tuân lời. Ông nhẹ nhàng đi đến, lắc lắc yến mạch trên cái dần. Ông nói với tôi vui vẻ và trìu mến: "Lại đây nào cô gái, lại đây nào cô gái, lại đây, nào lại đây." Tôi vẫn đứng yên và để ông đi tới. Ông giơ yến mạch cho tôi và tôi bắt đầu ăn không hề sợ hãi. Tiếng nói của ông đã xua tan nỗi sợ. Trong lúc tôi ăn, ông đứng bên vỗ về và vuốt ve tôi. Nhìn thấy những cục máu bên sườn tôi, ông có vẻ phật ý: "Tội nghiệp cô bé, thật tệ quá, tệ quá." Sau đó ông nắm lấy dây cương và dẫn tôi về chuồng. Samson đứng ngay bên cửa, tôi cụp tay lại và đớp hắn. Ông chủ nói: "Lùi lại, tránh đường ra. Mi đã hành hạ con ngựa non tội nghiệp này cả ngày rồi." Ông gầm lên với kẻ vũ phu: "Nghe đây, một kẻ hung hăng không bao giờ luyện cho ngựa thuần tính. Mi không học được nghề rồi, Samson." Rồi ông dắt tôi vào ngăn của tôi, tự tay tháo bỏ yên cương và buộc tôi lại. Ông gọi mang xô nước ấm và bọt biển rồi cởi áo ngoài. Trong lúc người dọn chuồng giữ xô, ông lau hai bên sườn tôi nhẹ nhàng đến mức tôi chắc ông biết chúng nhức nhối và bầm tím đến thế nào. Ông nói: "Ho, ho, cô bé xinh đẹp của ta. Đứng yên nào, đứng yên nào con." Giọng nói của ông làm tôi yên lòng và cuộc tắm rửa rất dễ chịu. Da ở góc mép tôi bị rách nên tôi không ăn được cỏ khô. Vì cọng cỏ làm tôi rất đau. Ông nhìn kỹ vào mõm tôi, lắc đầu và bảo người dọn chuồng đi lấy cháo cám ngon rồi bón cho tôi. Cháo cám mới ngon làm sao, vừa mềm vừa chữa lành vết thương cho tôi. Ông đứng cạnh, vừa giúp da tôi và nói chuyện với người kia trong lúc tôi ăn. "Một con ngựa can đảm như thế này mà không được luyện đúng cách sẽ chẳng bao giờ nên trò trống gì." Sau chuyện đó, ông thường đến xem xét tôi. Và khi mõm tôi lành hẳn, một người dạy ngựa khác là Chop đến huấn luyện cho tôi. Anh là người điềm đạm và ân cần, nên tôi sớm hiểu ý anh muốn gì. 8. Ginger kể tiếp chuyện. Lần sau cùng đứng trong bãi tập, Ginger kể cho tôi nghe về nơi ở đầu tiên của chị. Ginger kể: "Sau khi luyện xong, một lái buôn mua tôi cho hợp đôi với một con ngựa khác màu hạt dẻ. Ông ta cho chúng tôi đi với nhau trong vài tuần, rồi sẽ bán cho một quý ông sang trọng. Người lái buôn đưa chúng tôi lên London. Ông đóng giá cương cho tôi, và tôi căm ghét cái đó hơn mọi thứ trên đời. Ở nơi này chúng tôi bị siết dây cương chặt hơn. Xà Ít và ông chủ đều cho rằng như thế trông chúng tôi kiểu cách hơn. Chúng tôi thường đi dạo trong công viên và nhiều nơi thời thượng khác. Cậu chưa bao giờ bị đóng giá cương nên chưa hiểu nó là gì. Để tôi kể cho cậu biết nó kinh khủng ra sao. Tôi thích lắc lư và ngẩng cao đầu như mọi con ngựa khác. Nhưng cậu tưởng tượng xem, cứ phải ngẩng cao đầu và phải giữ nguyên như thế suốt nhiều giờ liền, không thể cựa quậy được tí gì, trừ việc giật đầu lên cao hơn. Suốt thời gian đó, cái cổ của cậu đau nhức cho đến lúc cậu chẳng còn biết đang mang cái gì nữa. Ngoài ra còn phải đeo hai hàm thiết thay cho một. Một cái hàm thiết của tôi rất sắc, nó làm lưỡi và hàm tôi nhức nhối. Máu lưỡi nhuộm đỏ, bọt mép cứ sùi ra ngoài môi, làm tôi khó chịu, cấu với cả dây cương lẫn hàm thiết. Phải đứng đợi bà chủ hàng giờ tại một đại tiệc hoặc một cuộc giải trí nào đó, thật vô cùng khổ sở. Nếu tôi bực dọc hoặc dậm chân, lại bị ăn roi ngay lập tức. Thế cũng đủ làm tôi nổi điên lên rồi. Ông chủ không nghĩ gì đến chị sao? Tôi hỏi. Ginger nói: Không, ông ấy chỉ quan tâm sao cho có phong cách hợp thời trang. Họ gọi như thế. Tôi cho là ông ấy hiểu rất ít về ngựa. Ông ấy phó mặc chuyện đó cho Xà Ít. Xà Ít trình với ông chủ rằng tính khí tôi hay cấu kỉnh và không chịu giá cương. Lẽ ra tôi phải quen với nó ngay mới phải. Nhưng chẳng lẽ anh ta không phải là người gây ra điều đó? Lúc đã vào chuồng, khổ sở và giận dữ, thay vì được dỗ về và an ủi ân cần. Tôi chỉ nhận được một lời gắt gỏng hoặc một ngọn roi. Tôi là người ham việc và sẵn sàng làm việc chăm chỉ, nhưng các kiểu bị hành hạ vô lối như thế chỉ làm tôi giận dữ. Họ có quyền gì mà bắt tôi phải chịu như thế? Ngoài cái mõm nhức nhối và cổ đau như dần, bộ giác cương luôn làm khí quản tôi bị nghẹt. Tôi biết nếu cứ để lâu như thế sẽ rất hại hệ hô hấp của tôi. Càng lớn tôi càng hiếu động và dễ cấu kỉnh. Tôi không thể khác đi được. Rồi bất cứ ai đến đóng yên cương cho tôi đều đớp và đá hậu. Vì thế sợ ít luôn đánh tôi. Một hôm lúc họ đóng chúng tôi vào xe và kéo căng dây cương buộc tôi ngẩng cao đầu, tôi đã lao tới và đá túi bụi. Tôi đã dứt đứt nhiều dây cương và đá tung gió, và thế là chấm dứt sự chịu đựng. Ngay sau đó tôi bị đem đi bán ở Tateson. Lẽ tất nhiên tôi được bảo đảm là không xấu tính. Vì muốn bán tôi nên chẳng ai đã động gì đến chuyện đó. Diện mạo đẹp đẽ và nước đi duyên dáng của tôi sớm được một quý ông trả giá và một lái buôn khác mua tôi. Ông ta thử đủ kiểu với tôi và đóng nhiều loại hàm thiết khác nhau và phát hiện ngay thứ tôi có thể mang được. Cuối cùng ông ta cưỡi tôi không dùng giá cương, rồi sau đó bán tôi như một ả ngựa hết sức hiền hòa cho một quý ông trong vùng. Ông ấy là một ông chủ tốt và tôi cư xử rất phải phép. Nhưng viên sở ích già của ông đã nghỉ việc và một người mới đến thay. Gã này khó tính và khắc nghiệt y hệt Samson. Gã thường nói bằng cái giọng cọc cằn, nôn nóng. Và nếu tôi không vào chuồng lúc gã muốn, gã liền dùng chổi, chĩa ba hoặc bất cứ thứ gì có trong tay quất lên bên trên khuỷu chân sau của tôi. Gã quật rất thô bạo và tôi bắt đầu ghét gã. Gã muốn làm tôi sợ mà tôi lại là kẻ quá khí phách. Một hôm gã chọc tức tôi nhiều hơn thường lệ. Tôi bèn đớp gã, làm gã nổi cơn thịnh nộ và lấy roi quật tới tấp vào đầu tôi. Sau lần đó gã không bao giờ dám vào ô chuồng của tôi lần nữa, vì gã biết gót chân và hàm răng của tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi gã. Tôi hoàn toàn ngoan ngoãn với ông chủ. Nhưng cố nhiên là ông nghe người của ông bẩm báo về tôi rất dữ dằn. Và thế là tôi lại bị bán đi lần nữa. Cũng chính người lái buôn ấy nghe tin tôi và nói ông ta biết có một nơi tôi sẽ làm việc yên ổn. Ông ta nói: "Thật đáng tiếc, con ngựa đẹp dường này lại đổ đốm vì thiếu cơ hội thật sự thuận lợi." Kết cục là tôi đến đây trước cậu không bao lâu. Lúc ấy tôi đã khắc ghi trong tâm tưởng rằng con người là kẻ thù của tôi và tôi phải tự vệ. Dĩ nhiên là ở đây khác hẳn, nhưng ai biết được sự thể sẽ kéo dài bao lâu. Tôi ước có thể suy nghĩ mọi sự được như cậu, nhưng sau mọi chuyện đã qua, tôi không thể làm thế được nữa. Tôi nghĩ nếu chị cắn hoặc đá John hay James thì thật xấu hổ. Tôi nói: "Tôi không có ý ấy. Trong lúc họ đối tốt với tôi như vậy, có lần tôi đớp James thật đau, nhưng John nói: ông thử ân cần với nó xem. Tôi đã tưởng bị phạt, nhưng chèm đến ôm lấy tôi, mang cháo cắm cho tôi và vuốt da tôi. Từ đó không bao giờ và sẽ không bao giờ tôi cắn ông ấy nữa." Tôi thấy thương Ginger, nhưng hồi ấy tôi hiểu biết rất ít và tôi nghĩ có lẽ chị đã làm cho mọi việc xấu đi. Song nhiều tuần lễ trôi qua, càng ngày Ginger càng dịu dàng và vui vẻ hơn, mất hẳn cái vẻ đề phòng ngang ngạnh chị thường dùng với bất cứ người lạ nào đến gần chị. Một hôm anh chị em nói: "Tôi tin con ngựa ấy mến tôi. Sáng nay nó hí gọi tôi lúc tôi đang xoa trán nó." "Đúng thế chị em, đó là phương thuốc của Buckwheat đấy." Cho nói: "Nó sẽ ngoan như Black Beauty thôi. Ân cần là liều thuốc nó cần mà, công vật tội nghiệp." Ông chủ cũng chú ý đến sự thay đổi ấy. Một hôm vừa xuống xe và đến nói chuyện với chúng tôi như ông thường làm, ông vuốt ve các cổ xinh đẹp của Ginger. "Con vật xinh đẹp của ta, bây giờ mọi việc của con ra sao rồi? Ta cho là con thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn ngày mới đến nhiều đấy." Ginger hết mũi về phía ông vẻ thân thiện và tin cậy. Trong lúc ông nhẹ nhàng vuốt ve chị, ông nói: chúng ta sẽ điều trị cho nó, John ạ. Dân thưa ông, nó đã tiến bộ rất nhiều, không còn là con vật như trước nữa. Đúng là phương thuốc của Buckwheat, thưa ông. John vừa nói vừa cười. Đó là kiểu đùa của John. Anh thường nói rằng một khóa huấn luyện thông thường ở bãi tập Buckwheat sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm cho hầu hết các con ngựa hung dữ. Anh bảo bài thuốc chính là sự kiên nhẫn, dịu dàng, kiên quyết và âu yếm. Mỗi ngày cho một con ngựa một bao mỗi thứ, trộn với nửa pin lương tri. 9. Merrylegs. Cha xứ Bloomfield có một gia đình đông đúc, nhiều con trai con gái. Thì thoảng họ lại đến chơi với cô Jessie và Flora. Một trong mấy cô gái bằng tuổi Jessie, hai cậu con trai lớn hơn và vài đứa bé hơn. Mỗi lần họ đến, anh ngựa Merrylegs rất bận bịu, vì chẳng gì làm họ vui thích hơn là lần lượt cưỡi Merrylegs chạy quanh vườn quả và trong bãi tập của gia đình hàng giờ liền. Một buổi chiều, anh ngựa Merrylegs ra ngoài với họ rất lâu, và lúc James dắt Merrylegs vào, buộc anh một cái thòng lọng rồi bảo: "Đứng đó, đồ ngỗ nghịch, ngẫm nghĩ mà cư xử cho phải phép, hoặc chúng ta sẽ cho mi biết tay." Tôi hỏi: "Anh đã làm gì thế, Merrylegs?" "Ôi chào," anh vừa nói vừa lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn. "Tôi chỉ cho bọn nhóc ấy một bài học thôi. Họ không biết thế nào là đủ, cũng không biết thế nào là vừa sức tôi. Thế nên tôi phải hất họ ra sao. Chỉ có cách ấy họ mới hiểu được." "Cái gì?" Tôi nói. "Anh hất bọn trẻ con ngã. Tôi tưởng anh hiểu biết hơn thế chứ. Anh có hất cô Jessie hay cô Flora không?" Trông Merrylegs rất khó chịu, anh nói: "Tất nhiên là không rồi. Tôi không làm thế vì những bó yến mạch ngon lành họ mang đến tận chuồng. Tôi chu đáo với các tiểu thư cũng như với ông chủ. Còn với bọn nhóc này, tôi dạy chúng cưỡi ngựa đấy chứ. Mỗi khi chúng có vẻ sợ hoặc nhấp nhổm trên lưng tôi chạy thật êm như một con mèo già dồ chim. Còn lúc chúng yên ổn, tôi lại chạy nhanh hơn cho chúng quen. Vì thế cậu đừng mất công thuyết giảng cho tôi. Tôi là người bạn tốt nhất và là thầy dạy cưỡi ngựa tốt nhất cho bọn trẻ con đấy. Mấy đứa kia cưỡi tôi đã gần 2 tiếng. Bọn con trai nghĩ đã đến lượt chúng, và tôi hoàn toàn chấp nhận. Chúng lần lượt cưỡi tôi phi nước đại lên xuống ngang dọc bãi cỏ và khắp vườn quả suốt 1 giờ liền. Mỗi đứa chặt một cành gỗ phỉ to làm roi ngựa, quất tôi rất đau, nhưng tôi cũng không chấp nhất làm gì. Cuối cùng thấy chạy thế là đủ, tôi bèn đứng lại 2 hoặc 3 lần để chúng hiểu. Bọn con trai tưởng ngựa là một động cơ hơi nước hoặc cái máy đập lúa, có thể chạy lâu, chạy nhanh mãi như chúng muốn. Chúng chẳng bao giờ nghĩ là một con pony có thể mệt hoặc có cảm giác lắm chứ. Vì thế khi một đứa quất tôi mà không hiểu, tôi bèn nhảy dựng lên trên 2 chân sau và hất nó ngã ra sau. Chỉ thế thôi. Nó lại treo lên lưng tôi và tôi lại làm như thế. Sau đó một đứa khác trèo lên, và ngay lúc nó vừa rút roi, tôi đã hất nó nằm thẳng cẳng trên cỏ. Cứ thế cho đến lúc chúng hiểu, thế là xong. Chúng không phải là những đứa trẻ hư, chúng không muốn tàn nhẫn. Tôi rất mến chúng. Nhưng cậu thấy đấy, tôi phải cho chúng một bài học. Lúc chúng đưa tôi đến chỗ James và kể lại với ông, tôi cho là ông giận chúng vì những cây gậy to như thế. Ông bảo gậy ấy chỉ hợp với bọn lái trâu lái bò hoặc dân chiếc sai, chứ không hợp với các công tử. Chị ngựa Ginger nói, nếu tôi là anh, tôi sẽ cho bọn con trai ấy một cú đá hậu ra trò, và như thế sẽ dạy cho chúng một bài học. Chắc cô sẽ làm thế, ngựa Merrylegs nói, nhưng tôi không phải là một thằng ngu hoàn toàn, xin lỗi cô nhé, mà tôi cấu kỉnh với chủ hoặc làm ông James xấu hổ vì tôi. Hơn nữa, tôi chịu trách nhiệm với bọn trẻ này lúc chúng cưỡi tôi. Tôi xin nói với cô rằng người ta giao chúng cho tôi. Mới đây thôi tôi nghe thấy ông chủ nói với bà Bloomfield: "Thưa bà đừng lo về các cháu. con ngựa già Merrylegs của tôi sẽ đưa chúng cẩn thận như với bà hoặc tôi vậy. Tôi bảo đảm với bà rằng tôi không bán con Bonnie này dù bất cứ giá nào. Nó là con ngựa thuần tính và rất đáng tin cậy. Các bạn nghĩ xem, tôi sẽ là kẻ vô ơn biết chừng nào nếu quên lối đối xử tử tế ở đây suốt 5 năm qua. Với lòng tin họ đặt vào tôi, biến mình thành kẻ hằng học chỉ vì vài đứa trẻ ác đã lạm dụng tôi. Không, không thể. Cô chưa bao giờ có một nơi tử tế được người ta đối đãi ân cần, nên cô không hiểu được. Tôi rất thương cô, nhưng tôi có thể nói những nơi tốt lành sẽ tạo nên những con ngựa ra trò. Tôi sẽ không làm người của chúng ta bực tức vì bất cứ việc gì. Tôi yêu họ, rất yêu. Anh ngựa Merrylegs hạ thấp giọng và khịch khịch, này này này qua mũi. Như anh vẫn làm mỗi buổi sáng, lúc nghe thấy tiếng bước chân của Jem ngoài cửa, anh tiếp. Ngoài ra, nếu tôi đá hậu, tôi sẽ ở đâu? Tôi sẽ bị tống khứ đi ngay lập tức, mất hết thanh danh. Tôi có thể bị làm nô lệ cho một gã đồ tể, hoặc làm việc quần quật bên bờ biển. Chẳng ai quan tâm chăm sóc đến tôi, ngoài việc xem tôi có thể chạy nhanh đến chừng nào, hoặc bị đóng vào xe, kéo 3-4 gã lực lưỡng đi chè chén lu bù ngày Chủ nhật, như tôi vẫn thấy ở nơi tôi sống trước khi đến đây. Không, tôi mong là sẽ chẳng bao giờ bị thế. Merrylegs vừa nói vừa lắc đầu. 10. Cuộc trò chuyện trong vườn quả. Ginger và tôi không thuộc nòi ngựa kéo xe thông thường dáng cao. Chúng tôi mang dòng máu ngựa đua nhiều hơn. Chúng tôi đứng cao khoảng 1m55, vì vậy dùng làm ngựa cưỡi cũng tốt như kéo xe. Chủ chúng tôi hay nói rằng ông ghét cả ngựa lẫn người chỉ biết làm một việc. Ông không thích những con ngựa phô trương trong các công viên London. Ông thích những con ngựa thông thường và hoạt động hơn. Còn với chúng tôi, niềm vui lớn nhất là được thắng yên đi thành một đoàn. Ông chủ cưỡi Ginger, bà chủ cưỡi tôi, các cô chủ cưỡi Oliver và Merrylegs. Thật vui sướng được chạy nước kiệu và nước kiệu nhỏ cùng nhau. Việc đó luôn làm chúng tôi phấn chấn. Tôi chạy nước kiệu đẹp nhất nên luôn được chở bà chủ. Bà nhẹ người, giọng nói ngọt ngào. Bàn tay bà giật cương nhẹ nhàng đến mức tôi được dẫn dắt mà gần như chẳng cảm thấy gì. Ôi, nếu mọi người biết loài ngựa thoải mái thế nào khi có một bàn tay dịu dàng, biết giữ cho mõm ngựa lành lặn và tính tình thuần hậu, chắc họ sẽ không quăng, kéo và giật cương như họ thường làm. Mõm chúng tôi mềm, con người không nên làm hỏng hoặc làm chai cứng vì kiểu xử lý tồi tệ hoặc dốt nát. Chúng tôi cảm nhận được sự cử động tinh tế nhất của bàn tay người cưỡi, hiểu ngay lập tức bàn tay ấy đòi hỏi chúng tôi những gì. Mõm tôi không bao giờ bị làm hại. Tôi tin bà chủ mến tôi hơn Ginger, dù nước kiệu của chị chắc chắn là duyên dáng. Chị hay tỉ với tôi và nói đó là lỗi của huấn luyện. Ở London chị bị đóng hàm thiết suốt và mõm chị không đẹp như tôi. Lúc đó bác ngựa già Oliver nói, thôi nào, đừng tự dằn vặt thế. Cô đã vinh hạnh nhất rồi còn gì. Một con ngựa cái mà có thể mang nổi một người đàn ông cao lớn và năng như ông chủ chúng ta. Cô lại có bước nhảy và hoạt động đầy sinh lực, đâu có cần lệ thuộc vào việc không được chở bà chủ. Là ngựa, chúng ta phải nhận bất cứ việc gì và luôn hài lòng cũng như sẵn sàng, miễn là được sử dụng tốt. Tôi hay băn khoăn, sao đuôi bắt ngựa Oliver lại ngắn củn cởn như thế? Nó chỉ dài độ 15 hoặc 20 cm. Trong một ngày nghỉ ở vườn quả, tôi đánh bạo hỏi bác bị tai nạn gì mà mất đuôi. Tai nạn ư? Bác ngựa già khịt khịt mũi, nhìn dữ tợn. Đó không phải là tai nạn, đây là một hành động tàn bạo, đáng xấu hổ, nhẫn tâm. Hồi còn trẻ, tôi bị dẫn đến một nơi để thực hiện nhiều việc tàn bạo. Tôi bị trói chặt đến nỗi không thể cựa quậy nổi. Rồi họ đến và cắt bỏ cái đuôi dài đẹp đẽ của tôi, cắt cả da thịt lẫn xương. Ôi, kinh khủng quá! Tôi kêu lên. Kinh khủng thật! Ôi chào, thật khủng khiếp! Nhưng không chỉ đau đớn, dù rất đau và kéo dài một thời gian, lấy đi vật trang sức đẹp đẽ ấy không chỉ làm nhục tôi, dù thế cũng tồi tệ lắm rồi, mà còn khiến tôi không còn cách nào xua được ruồi muỗi khỏi hai bên sườn và chân sau. Cậu có đuôi để đuổi ruồi, nên cậu không nghĩ đến chuyện đó, và cậu không thể hiểu khi chúng đậu lên người khổ sở ra sao đâu. Chúng cứ đốt, đốt mãi, mà không có gì trên đời này xua nổi chúng. Nói để cậu biết, đây là sự hủy hoại và mất mát suốt đời. Nhưng nhờ trời, bây giờ con người không làm thế nữa. Hồi đó họ làm thế để làm gì? Ginger nói. Theo mốt. Bác người già nói và dậm chân. Theo mốt mà. Các cậu có hiểu thế là gì không? Vào thời tôi, không có ngựa non tốt giống nào không bị cắt khấu đuôi theo kiểu đáng xấu hổ ấy. Và chỉ có Chúa mới làm chúng ta biết thứ chúng ta muốn và trông chúng ta ra sao là đẹp nhất mà thôi. Tôi cho cũng vì mốt mà họ buộc dây da vào đầu chúng ta với những cái hàm thiết kinh khủng như hồi tôi bị hành hạ ở London. Chị ngựa Ginger nói. Đúng thế đấy. Bác ngựa Oliver nói. Theo tôi, mốt là thứ gớm ghiếc nhất trên đời. Ví dụ nhìn cái kiểu họ chăm sóc chó mà xem. Họ cắt đuôi chó để trông chúng có vẻ gan dạ, xén bớt đôi tai xinh xắn của chúng thành nhọn quắc để trông có vẻ nhanh nhẹn. Trước kia tôi có cô bạn thân là một con chó sục màu nâu tên là Sky. Cô ấy mến tôi đến mức không chịu ngủ ở ngoài ô chuồng tôi. Cô ấy dọn ổ ngay bên dưới máng và đẻ một đàn 5 chú chó con xinh xắn. Chúng không bị dìm chết vì là loài có giá, và Sky rất vui sướng có lũ nhóc ấy. Lúc chúng mở mắt và bò lúc nhúc quanh đó, thật là một cảnh tượng đẹp mắt. Một hôm có người đến mang chúng đi. Tôi tưởng người ta sợ tôi giẫm chết chúng, nhưng không phải thế. Đến tối, Sky khốn khổ tha từng con về. Những con vật bé bỏng không vui vẻ như trước. Chúng chảy máu và rên rỉ rất thương tâm. Đuôi chúng bị cắt cục còn một mẩu. Dành những đôi tai xinh xắn cũng bị chặt phăng. Mẹ chúng liếm cho con. Và trông Sky lo lắng mới tội nghiệp làm sao. Tôi không bao giờ quên cảnh ấy. Lúc vết thương đã lành, chúng quên đau, nhưng cái vành tai mềm mại, xinh xắn, che chở cho những bộ phận tinh tế bên trong khỏi bụi và bị thương, đã mất vĩnh viễn. Sao họ không cắt tai con mình cho nhọn, để trông bọn trẻ có vẻ nhanh nhẹn? Sao họ không cắt phăng đầu mũi chúng, để chúng có vẻ can trường? Con người cũng nhạy cảm như các loài khác chứ. Họ có quyền gì mà hành hạ và làm biến dạng các tạo vật của Chúa? Dù trong bác ngựa Oliver rất hòa nhã, nhưng bác là người sôi nổi. Những điều bác kể hoàn toàn mới mẻ và kinh khủng. Chúng khơi lên trong tôi cảm giác gay gắt với con người, cái cảm giác trước kia chưa từng có. Tất nhiên là chị Ginger bị kích động nhiều, mắt lóe sáng, lỗ mũi phập phồng. Chị tuyên bố người là giống vừa tàn bạo vừa đần độn. Ai nói đừng đụng đấy? Anh ngựa Merrylegs hỏi. Anh đang cọ người vào những cành thấp của cây táo già chạy đến. Ai nói đừng đụng đấy? Tôi tin rằng đó là một từ xấu. Những từ xấu dành cho những thứ xấu. Chị Ginger nói, rồi chị thuật lại chuyện bác Oliver kể cho anh Merrylegs nghe. Thật thế đấy. Anh ngựa Merrylegs buồn bã nói. Tôi đã nhìn thấy những con chó như thế ở nơi tôi sống trước kia. Nhưng thôi, chúng ta đừng nói chuyện ấy ở đây nữa. Mọi người đều biết là ông chủ, anh John và James rất tốt với chúng ta. Nói những lời chống lại con người ở một nơi như thế này chẳng phải không đúng và vô ơn hay sao? Ngoài ra còn có nhiều ông chủ và xà ít tốt nữa chứ. Tuy người của chúng ta là tốt nhất. Lời phát biểu thông minh của anh chàng Merrylegs bé nhỏ tốt bụng làm chúng tôi dịu lại, đặc biệt là bác Oliver. Bác vốn rất kính yêu ông chủ. Tôi nói để thay đổi chủ đề. Ai có thể kể cho tôi biết ích lợi của cái che mắt không? Không. Bác Oliver nói ngắn gọn. Chúng hoàn toàn không có ích. Chắc là dùng để cho ngựa khỏi sợ và giật mình, vì hoảng sợ dễ gây ra tai nạn. Cậu chết thai nói bình tĩnh, đúng kiểu của cậu. Đó có phải là lý do mà họ không che mắt lúc cưỡi ngựa, nhất là ngựa cái? Tôi hỏi. Chẳng phải thế đâu. Cậu chết thai nói nhẹ nhàng. Chỉ vì mốt thôi. Người ta bảo ngựa dễ hoảng sợ khi nhìn thấy bánh xe hoặc cỗ xe khác đi đằng sau, và nó sẽ lồng lên dù lúc bị cưỡi, vẫn nhìn thấy những thứ xung quanh trên các đường phố đông đúc. Tôi thú nhận đôi khi chúng đến gần quá chẳng dễ chịu gì, nhưng chúng tôi không bỏ chạy. Chúng tôi đã quen và hiểu. Nếu chưa đeo miếng che mắt bao giờ, chúng ta sẽ không muốn đeo. Khi nhìn thấy mọi vật ở đó và biết là thứ gì, chúng ta sẽ đỡ sợ hơn là chỉ nhìn thấy từng mẫu của các vật mà không thể hiểu đó là cái gì. Lẽ tất nhiên có một số con ngựa rất dễ bị kích động. Nếu chúng bị thương hoặc hoảng hốt lúc chúng còn non, thì dùng miếng da che mắt có lẽ là tốt hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ dễ bị kích thích, nên cũng khó mà xét đoán. Tôi cho rằng miếng che mắt rất nguy hiểm vào ban đêm. Bác Oliver nói, bọn ngựa chúng ta nhìn tinh hơn người trong đêm tối, và nhiều tai nạn có thể không bao giờ xảy ra nếu mắt ngựa không bị che lấp. Tôi còn nhớ mấy năm trước, một chiếc xe tang sông Mã đang trên đường về trong đêm tối. Lúc qua nhà chú trại Sparrow, có một cái ao sát ngay bên đường. Bánh xe lại ở quá gần mép, nên xe lộn nhào xuống nước. Cả hai con ngựa bị chết đuối. May mà xa ít thoát chết. Sau tai nạn này, họ đã đặt một song sắt to màu trắng để dễ nhìn thấy. Nhưng nếu mấy chú ngựa kia không bị che mất một phần tầm nhìn, chúng sẽ tự tránh xa mép đường và tai nạn đã không xảy ra. Hồi trước, xe của ông chủ chúng ta bị lật, từ trước khi các bạn đến đây. Nghe nói nếu đèn bên trái không tắt, anh Sa Ích John đã nhìn thấy cái hố to mà những người làm đường để lại và có thể tránh kịp. Nhưng thằng ôi, chú ngựa Colin có đeo miếng che mắt đâu và phải nhìn thấy dù có đèn hay không. Vì đã là một con ngựa lão luyện, cần phải biết rõ lúc gặp nguy hiểm. Vậy là chú ngựa Colin đã bị thương rất nặng, xe gãy nát, và không ai hiểu làm thế nào anh John thoát được. Tôi cho rằng, chị Trincher nói, lỗ mũi hẹp lại, những con người ấy thông minh như thế, tốt hơn là nên ra lệnh rằng, trong tương lai, tất cả ngựa chữa phải đẻ ra ngựa con, có mắt ở giữa trán thay cho ở hai bên. Con người cứ tưởng họ có thể hoàn thiện hơn tạo hóa và sửa được những thứ Chúa đã tạo nên. Tình hình lại trở nên gay cấn, thì anh Merrylegs ngẩng bộ mặt nhỏ nhắn, hiểu biết lên và nói, tôi sẽ kể với mọi người một điều bí mật. Tôi tin anh Sir John không tán thành miếng che mắt. Có lần tôi đã nghe thấy anh nói điều này với ông chủ. Ông chủ nói nếu ngựa đã quen dùng miếng che mắt, trong một số trường hợp có thể nguy hiểm nếu bỏ chúng. Anh John nói sẽ là điều hay nếu tất cả ngựa non khi huấn luyện không dùng miếng che mắt. Một vài nước ngoài đã làm như thế. Thôi, chúng ta hãy vui lên và chạy đến đầu kia của vườn quả đi. Rồi chắc là gió đã lay rụng một ít táo và chúng ta có thể thưởng thức trước khi lũ sên chén mất đấy. Lời gợi ý của anh Merrylegs không bị ai phản đối. Thế là chúng tôi ngừng câu chuyện dài lại và hào hứng nhai tóp tép mấy quả táo ngọt liệm nằm lăn lóc trên cỏ. 11. Lời phát biểu giản dị. và ân cần với mọi người mọi vật, không chỉ với đàn ông đàn bà mà cả với lừa ngựa chó mèo, gia súc và chim chóc. Không một con vật nào bị đàn áp hoặc xử tệ, và những người ăn kẻ làm cũng tuân theo lề lối đó. Nếu có đứa trẻ nào trong làng đối xử tàn nhẫn với súc vật, họ sẽ biết tin ngay tại trụ sở nghiệp đoàn. Theo như gia đình Squire và chú trại Gray nói, họ làm việc cùng nhau đã hơn 20 năm, cùng bắt ngựa, kéo xe, đeo giá cương, còn chúng ta thi thoảng mới làm thế. Có khi thấy xe chở nặng, ngựa kéo vướng cả đầu, bà chủ còn bảo dừng xe và xuống, rồi nhẹ nhàng và nghiêm túc thuyết phục xà ít, cho họ thấy như thế là ngu xuẩn và tàn nhẫn. Tôi nghĩ là không ai có thể cưỡng lại bà chủ tôi. Tôi mong mọi nữ chủ nhân khác đều giống bà. Thêm nữa, ông chủ của tôi đôi khi có chính kiến rất rõ ràng. Tôi nhớ một buổi sáng, ông đang cưỡi tôi về nhà, thì nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng lao đến chỗ chúng tôi, cưỡi một con pony hồng bé nhỏ, xinh đẹp, chân mảnh dẻ và tốt giống. Cái đầu và bộ mặt mẫn cảm. Lúc đến cổng giường, con vật bé nhỏ ngoảnh đi. Người đàn ông không nói một lời hoặc báo trước, đột ngột xoay mạnh đầu con vật, làm nó suýt gãy cổ. Khi nó vừa lấy lại thăng bằng, người đó bắt đầu quất nó rất hung dữ. Con ngựa chúi về phía trước, nhưng bàn tay khỏe mạnh nặng nề đã kéo giật con vật xinh đẹp, làm nó suýt dở hàm, trong lúc ngọn roi vút tới tấp vào nó. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp, vì tôi biết cái mõm nhỏ thanh tú kia đau đớn ghê gớm chừng nào. Ông chủ bảo tôi, và chúng tôi phi thật nhanh đến chỗ người kia trong chớp mắt. Này sò dơ, ông gọi giọng nghiêm khắc, còn pony này có phải bằng da bằng thịt không đấy? Da thịt và tính nết, người đó nói, nó quá bướng bỉnh và tự ý, tôi không thích như thế. Người đó nói hết sức giận dữ, ông ta là một chủ thầu hay có công việc ở khu bãi này. Chủ tôi nói cứng rắn, ông tưởng đối xử như thế làm nó tuân theo ý ông sao? Nó không có việc gì để rẽ cả, đường của nó là đi thẳng. Người đó nói thô bạo. Chủ tôi nói, ông hay cưỡi con pony này đến chỗ tôi, điều đó chỉ chứng tỏ trí nhớ và sự thông minh của nó mà thôi. Làm sao nó biết ông không định đến đó lần nữa? Nhưng làm thế là nhỏ mọn đó. Ông sợ dơ, tôi phải nói rằng tôi không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đối xử tàn bạo, không đáng mặt đàn ông với con pony bé bỏng này. Giận dữ kiểu ấy chỉ làm hỏng tính cách của ông, chưa nói đến việc làm ngựa của ông bị thương tật. Xin ông nhớ cho, tất cả chúng ta, dù là người hay ngựa, đều bị phán xét theo việc làm của mình. Ông chủ tôi từ tốn cử tôi đi về nhà. Và qua giọng nói của ông, tôi nghĩ ông đã rất đau lòng. Ông thường trò chuyện thoải mái với những người thuộc địa vị thấp hơn ông. Một hôm khi ra ngoài, chúng tôi gặp đại quý Lang Lay, là bạn của chủ tôi. Ông ta cưỡi một cặp ngựa xám đẹp kỳ diệu. Trò chuyện một lát, đại quý nói, ông thấy cặp ngựa mới của tôi thế nào, ông Douglas? Ông là người sành ngựa, và tôi rất muốn được nghe ý kiến của ông. Ông chủ kéo tôi lùi lại một chút để xem xét cho kỹ. Ông nói, chúng là một cặp đẹp lạ lùng. Và nếu chúng cừ như diện mạo, thì ông chẳng còn mong gì hơn nữa. Nhưng tôi thấy ông giữ gìn những con vật cưng của ông thế này sẽ làm cho mấy chú ngựa lo lắng và mất sức thôi. Đại quý nói, ông định nói đến giác cương. Chà, tôi biết đó là sở thích của ông. Thật ra là tôi muốn thấy ngựa của tôi giữ đầu ngẩng cao. Tôi cũng thích thế như mọi người chứ. Ông chủ tôi nói. Nhưng tôi không muốn thấy chúng cứ bị giữ nguyên như thế, giật hẳn lên vì thế. Ông len lây, là quân nhân, chắc ông muốn nhìn thấy trung đoàn của ông đẹp đẽ trong cuộc diễu hành, đầu ngẩng cao và đại loại như thế. Nhưng ông sẽ không nhận được nhiều lời khen ngợi sự rèn luyện của ông nếu lính của ông bị buộc chặt đầu vào một tấm bảng. Cuộc diễu hành sẽ hoàn hảo thật đấy, nhưng những người lính sẽ vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Rồi nếu muốn đâm quân thù bằng lưỡi lê, thử hỏi họ sẽ làm thế nào khi muốn sử dụng thoải mái mọi cơ bắp và lao tới mạnh hết sức. Tôi thấy họ ít có cơ chiến thắng. Với ngựa cũng vậy thôi. Ông làm chúng bứt rứt, khó chịu và mất sức, không thể huy động toàn bộ sức lực và công việc, khớp xương và cơ bắp của chúng phải chịu đựng quá nhiều. Lẽ tất nhiên sẽ làm giảm độ bền và độ nhanh. Ông có thể tin rằng ngựa muốn đầu chúng được thoải mái như người không? Nếu chúng ta có thể hành động theo lương tri hơn một chút, đỡ chạy theo mốt hơn, chúng ta sẽ thấy chúng hoạt động thoải mái hơn. Ngoài ra, ông cũng biết rõ như tôi rằng nếu một con ngựa lỡ bước, nó ít có cơ hội lấy lại thăng bằng khi đầu và cổ bị buộc chặt ra phía sau như vậy. Giờ thì tôi đã có dịp trình bày ý kiến của mình rồi đó. Ông chủ tôi cười. Liệu ông có quyết không lắp giá cương cho ngựa nữa không, đại quý? Tấm gương của ông sẽ lan rộng đấy. Tôi tin là ông đúng về mặt lý thuyết, và như thế binh lính sẽ khó chiến đấu hơn. Nhưng chà, để tôi suy nghĩ thêm về việc này nhé. Viên đại quý nói, và thế rồi họ chia tay nhau. 12. Một ngày giông bão. Một ngày cuối thu, ông chủ tôi đi công cán một chuyến dài. Tôi bị đóng vào xe độc mã, và anh Sở Ích John đi cùng ông chủ. Tôi vốn thích kéo xe độc mã, xe nhẹ, bánh xe lại cao nên chạy rất bon. Trời mưa to, và lúc này gió rất mạnh, thổi những chiếc lá khô lăn qua đường trong cơn mưa. Chúng tôi vui suốt dọc đường cho đến cổng thu lệ phí và cây cầu thấp bằng gỗ. Bờ sông khá cao, và cây cầu lẽ ra phải cao hơn, lại chỉ ở trên mực nước trung bình. Nếu dòng sông đầy, nước sẽ dâng lên gần đến dáng cầu. Nhưng dân chúng chẳng bận tâm vì cậy có tay vịn vững ở hai bên thành cầu. Người đứng canh cổng nói nước sông đang dâng cao nhanh, và ông ta e rằng sẽ có một đêm nguy hiểm. Nhiều bãi cỏ đã ngập nước, ở những đoạn đường thấp nước đã ngập tới đầu gối. Mặt đường vẫn tốt, và ông chủ tôi đi từ tốn nên không sao. Lúc chúng tôi đến thành phố, lẽ tất nhiên tôi được nghỉ ngơi và ăn uống tử tế. Nhưng ông chủ bận việc lâu nên chúng tôi lên đường về nhà lúc chiều đã muộn. Gió mạnh hơn, và tôi nghe thấy ông chủ bảo với anh Sở Ích John rằng ông chưa bao giờ ra ngoài trong cảnh giông bão như thế này. Tôi cũng nghĩ thế, bởi lúc chúng tôi đi ven bìa rừng, những cành cây to lắc lư dữ dội, tiếng gió rú qua cây nghe thật khủng khiếp. Ông chủ tôi nói, tôi mong chúng ta thoát khỏi cánh rừng này. Vâng, thưa ông, Sở Ích John nói, cũng khá nguy nếu một cành cây rơi xuống đầu chúng ta. Lời nói vừa thốt khỏi miệng thì một tiếng động, tiếng răng rắc nứt vỡ của một cây sồi bật tung rễ, đổ ầm xuống dắt ngang đường ngay trước chúng tôi. Tôi không bao giờ nói không sợ, vì tôi đứng chết chân và chắc là run rẩy. Lẽ tất nhiên tôi không quay ngoắt lại mà chạy. Tôi đã được dạy dỗ để không làm như thế. Anh John nhảy ra ngoài và trong thoáng chốc đã đứng bên đầu tôi. Chủ tôi nói, nó rơi gần quá, bây giờ làm thế nào? Thưa ông, chúng ta không thể đi qua hoặc vòng quanh cây này. Sẽ chẳng thể làm được gì hơn là quay lại chỗ bốn đường chéo góc, vòng lại cây cầu gỗ mất khoảng 6 dặm. Chúng ta sẽ bị muộn, nhưng ngựa còn khỏe lắm. Thế là chúng tôi quay lại và đi vòng chỗ đường giao cắt. Nhưng lúc đến cầu, trời đã sắp tối. Chúng tôi thấy nước đã ngập ở giữa cầu. Việc này thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi lụt, nên ông chủ tôi không dừng lại. Chúng tôi nhịp nhàng tiến lên. Nhưng lúc bàn chân tôi chạm vào đầu cầu, tôi cảm thấy rõ có một cái gì đó trục trặc. Tôi không dám tiến tới và đứng chết trân tại chỗ. Đi đi, Beauty. Chủ tôi nói, chạm nhẹ roi vào người tôi, nhưng tôi không dám động đậy. Ông giúp mạnh một roi, tôi giật mình nhưng không dám tiến tới. Có gì đó không ổn thưa ông. Cho nói và anh nhảy ra khỏi xe, tiến đến chỗ đầu tôi và nhìn quanh. Anh cố kéo tôi về phía trước. Đi nào Beauty, có chuyện gì thế? Tất nhiên tôi không thể nói lại với anh, nhưng tôi biết rất rõ là cây cầu không an toàn. Đúng lúc đó người đàn ông đứng ở cửa thu lệ phí ở phía bên kia cầu chạy ra khỏi nhà, quơ quơ cây đuốc như một người điên. Ông ta hét to, này này, ho ho, dừng lại, có chuyện gì thế? Chủ tôi cũng kêu lên, cầu bị gãy ở giữa, một phần bị trôi mất rồi, nếu các vị đi tiếp sẽ lăn xuống sông đấy. Ơn Chúa, chủ tôi nói. Nào Beauty, cho nói và cầm lấy dây cương. Anh nhẹ nhàng dắt tôi rẽ sang con đường bên phải ven sông. Mặt trời đã lặn được một lúc, gió hình như đã lặn sau khi hung hãn xé cây cối tả tơi. Trời mỗi lúc một tối, cảnh vật càng ngày càng tĩnh lặng. Tôi chạy nước kiệu thật êm, khó mà nghe thấy tiếng bánh xe trên con đường mềm. Chủ tôi và John không nói gì một lát. Cuối cùng chủ tôi bắt đầu nói, giọng nghiêm trang. Tôi không hiểu nhiều lắm chuyện họ nói, nhưng tôi thấy họ nghĩ rằng nếu tôi cứ đi theo lệnh ông chủ, ắt cả ngựa, cả người và xe đều rơi xuống sông, mà dòng chảy đang cuồn cuộn, lại chẳng có đèn đóm và trợ giúp trong tay, chắc hẳn tất cả chúng tôi đã chết đuối rồi. Ông chủ nói, Thượng Đế đã ban cho con người lý trí để khám phá ra nhiều sự việc, nhưng người đã ban cho súc vật sự hiểu biết còn nhanh nhạy và hoàn hảo hơn nhiều, lại không phụ thuộc vào lý trí. Nhờ đó đã bao phen cứu mạng con người. Xã Ích Tròn có nhiều câu chuyện kể về ngựa và chó đã làm nên nhiều kỳ tích tuyệt vời. Anh cho rằng con người chưa ước định được một nửa giá trị gia súc của họ, cũng không trở thành bạn của chúng như rất nên làm. Tôi tin chắc anh đã làm bạn với súc vật đúng nghĩa của một con người. Cuối cùng chúng tôi về đến cổng giường và thấy bác làm giường đang nhìn ra ngóng chúng tôi. Bác nói từ lúc trời tối, bà chủ đã rất hoảng hốt, lo xảy ra tai nạn và đã sai anh James cưỡi con chết thai ra bìa rừng hỏi thăm tin tức về chúng tôi. Chúng tôi thấy ánh sáng bên cửa phòng đợi và trong các cửa sổ tầng trên. Lúc chúng tôi tiến lên, bà chủ chạy ra nói, mình có an toàn không, mình yêu quý? Ôi em lo quá, nghĩ đủ thứ, mình không bị tai nạn chứ? Không mình ạ, nhưng nếu Black Beauty không khôn ngoan hơn chúng ta, chắc tất cả đã bị cuốn xuống sông chỗ cây cầu gỗ mất rồi. Tôi không nghe thấy nữa vì ông bà chủ đã vào trong nhà, còn John dắt tôi về chuồng. Cháu ơi, đêm hôm ấy anh cho tôi ăn một bữa mới ngon lành làm sao. Cháo cám ngon tuyệt, đậu nghiền nhừ với yến mạch và một cái ổ dày bằng rơm. Tôi rất sung sướng vì tôi đã quá mệt. 13. Dấu ấn của kẻ tàn bạo. Một hôm, ông chủ sai Sir Ích John và tôi ra ngoài có việc. Đang về yên ả trên con đường dài thẳng tắp, từ đằng xa chúng tôi thấy một thanh niên cưỡi con pony đang cố nhảy qua cổng. Con pony không sao nhảy được và anh chàng giúp roi, nhưng con ngựa chỉ tránh sang một bên. Thế là gã nhảy phắt xuống và quất một trận tơi bời, đánh cả vào đầu con ngựa. Sau đó gã lại nhảy lên lưng ngựa, cố bắt nó nhảy qua cổng. Gã đánh đá túi bụi, thật đáng xấu hổ, nhưng con ngựa vẫn không chịu. Khi chúng tôi đến gần chỗ đó, con pony đã chúi đầu, tung chân sau, hất gọn gã vào hàng rào táo gai xum xuê, rồi dây cương lủng lẳng, nó phi nước đại về nhà. John cười phá lên thật to, anh nói, thật đáng đời hắn ta. Ôi ôi ôi, gã kêu la lúc dùng dậy giữa đám gai nhọn, đến đây giúp tôi ra khỏi đây với. Tôi thấy chỗ ấy xứng với cậu lắm, bị cào xé chút ít sẽ dạy cho cậu biết đừng có bắt con Bonnie nhảy qua cái cổng cao quá với nó. Thế là John đi thẳng. Có lẽ thằng cha ấy là kẻ vừa dối trá vừa hung bạo. Anh nói một mình. Này Beauty, chúng mình sắp đi qua nhà ông chủ trại Busby, và nếu có ai muốn biết tin, cậu với tớ có thể kể cho họ. Thế là chúng tôi rẽ phải, trong chốc lát đã tới gần sân phơi rơm trong phạm vi ngôi nhà. Ông chủ trại vội chạy ra đường, còn bà vợ đang đứng bên cổng vẻ hốt hoảng. Cậu có trông thấy thằng con tôi không? Ông Busby nói lúc chúng tôi đến gần. Nó cưỡi con Bonnie màu đen đi đã một tiếng rồi, và con ngựa đã trở về mà không có người cưỡi. Để tôi nghĩ xem thưa ông. Anh sẽ ít cho nói. Tốt hơn hết là nó không nên có người cưỡi, trừ khi được cưỡi đúng kiểu. Cậu định nói gì vậy? Ông chủ trại hỏi. Thế này ông ạ, tôi thấy con trai ông vừa dục vừa đá, vừa đập con ngựa bé bỏng ấy thật đáng xấu hổ, vì nó không nhảy qua cái cổng quá cao. Con ngựa đã cư xử rất phải phép và không trở chứng, nhưng cuối cùng cũng phải giơ gió lên hất cậu chủ vào hàng rào đầy gai. Cậu ấy muốn tôi kéo ra, nhưng xin ông bỏ qua cho. Tôi thấy không sẵn lòng làm thế. Cậu ấy không bị gãy xương không ạ? Chỉ bị trầy xước chút ít thôi. Tôi yêu ngựa và phát cấu khi thấy chúng bị đối xử tàn tệ. Tệ đến nỗi con vật phải dùng đến gió đó. Lần đầu tiên và không phải lúc nào cũng là lần cuối cùng đâu. Lúc này bà mẹ bật khóc. Ôi, tội nghiệp Bill của tôi. Tôi phải đến tìm nó, nhỡ nó bị thương. Tốt nhất là mình nên vào trong nhà. Ông chủ trại nói. Thằng Bill cần có một bài học. Và tôi thấy đúng rồi đó. Đây không phải là lần đầu hoặc lần thứ hai nó hành hạ con Bonnie ấy. Và tôi sẽ ngăn chặn nó. Tôi xin mình đấy, Manly. Cảm ơn cậu nhé. Thế là chúng tôi đi tiếp. John cười khúc khích suốt dọc đường về nhà. Anh kể lại cho James. Anh ta cười và nói. Đáng đời nó. Tôi biết thằng ranh ấy ở trường. Nó rất khệnh khạng vì là con chủ trại, lại hay danh giáo và bắt nạt những đứa khác. Tất nhiên người lớn như chúng ta không bị những trò nhảm nhí ấy. Nhưng phải cho nó hiểu rằng, ở trường cũng như ở sân chơi, con chủ trại cũng như con nông dân mà thôi. Tôi nhớ có lần gần trưa ở trường, tôi thấy nó bên một cửa sổ lớn, bắt ruồi rồi giặt cánh đi. Nó không nhìn thấy tôi. Tôi đã cho nó một cái bạt tai, làm nó ngã sóng xoài trên sàn. Tôi cấu làm nó rất hoảng. Nó gào và rú lên. Những đứa khác từ ngoài sân ùa vào. Còn thầy giáo ở ngoài đường cũng chạy đến xem ai bị giết. Lẽ tất nhiên tôi nói thẳng và chính xác đã làm gì và tại sao lại làm thế. Rồi tôi chỉ cho thầy giáo những con ruồi khốn khổ. Một số con bị nghiền nát và một số đang bò lê bất lực. Tôi chỉ cả những cái cánh trên bầu cửa sổ. Trước kia tôi chưa bao giờ thấy thầy giáo giận dữ như thế. Nhưng vì Bill vẫn còn tru tréo và khóc nhai nhại, hèn đúng kiểu của nó, nên thầy giáo bắt nó ngồi lên ghế suốt buổi chiều và cấm không cho ra chơi suốt tuần ấy. Sau đó thầy nói chuyện rất nghiêm túc với các cậu bé khác về hành động tàn ác. Thầy bảo sự nhẫn tâm và hèn nhát sẽ làm hỏng cái nào yếu đuối và không có khả năng. Nhưng động lại trong đầu tôi là câu này. Thầy nói hành động tàn bạo là dấu ấn của kẻ độc ác. Nếu chúng ta thấy kẻ nào sung sướng khi làm việc tàn nhẫn, chúng ta có thể hiểu hắn thuộc loại nào. Vì kẻ độc ác lúc đầu là giết người, cuối cùng thành kẻ tra tấn. Ngoài ra thấy người yêu thương hàng xóm láng giềng, đối xử tử tế với con người và súc vật, chúng ta biết đó là biểu hiện của Thượng Đế. Vì Thượng Đế chính là tình yêu thương. Ông thầy dạy của cậu đã dạy một điều đúng hơn bao giờ hết. Anh cho nói, không có thứ tôn giáo nào thiếu tình yêu thương. Người ta có thể nói rất nhiều, rất hay về tôn giáo. Nhưng nếu không dạy cho họ tử tế với con người và súc vật, thì tất cả chỉ là giả dối, anh Chem à. Và sẽ không đứng vững khi sự việc bị bóc trần và họ sẽ tha hồ nhục nhã. 14. Chem Howard. Một buổi sáng đầu tháng chạp, anh John vừa dắt tôi vào ô của tôi sau buổi tập hàng ngày. và đang buộc dây cho tôi. Còn Jem từ gian để ngũ cốc mang yến mạch đến, thì ông chủ bước vào. Trông ông có vẻ khá nghiêm trọng. Ông cầm trong tay bức thư mở sẵn. John buộc cửa ô chuồng, giơ tay lên mũ chào và đợi lệnh. Ông chủ nói: "Chào John, tôi muốn biết cậu có điều gì phàn nàn về Jem không?" "Phàn nàn ư, thưa ông? Không ạ." "Cậu ấy có làm việc chăm chỉ và tôn trọng cậu không?" "Có, thưa ông, luôn luôn thế ạ." "Cậu ấy có coi nhẹ công việc lúc vắng cậu không?" "Chưa bao giờ ạ, thưa ông." "Vậy thì tốt. Nhưng tôi phải hỏi cậu nữa. Cậu có lý do gì ngờ lúc cậu mang ngựa ra tập hoặc nhận một bức điện, Jem bỏ việc để nói chuyện với người quen, hay phóng ngựa đến nơi cậu ấy chẳng có việc gì, để ngựa ở bên ngoài không?" "Không, thưa ông, chắc chắn là không. Và nếu có người nói Jem như thế, cháu cũng không tin đâu ạ." "Cháu định nói là cháu không tin, trừ khi có người tận mắt nhìn thấy chứng minh điều đó. Cháu nghĩ là có người đang định bôi nhọ tính nết của Jem. Nhưng cháu nói thế này ạ, cháu chưa bao giờ thấy người nào điềm đạm hơn, khéo léo hơn và dễ chịu hơn cậu ấy. Cháu tin lời nói và việc làm của cậu ấy, thưa ông chủ. Cậu ấy dịu dàng và tử tế với ngựa, và cháu thích đức tính của cậu ấy hơn một nửa số các anh chàng khác đội mũ thêu, mặc chế phục mà cháu biết. Bất cứ người nào nói không tốt về Jem, xin cứ đưa họ đến nhà John Manly." John nói và hất đầu quả quyết. Suốt lúc đó, chủ tôi đứng nghiêm trang và chăm chú. Nhưng lúc John nói xong, nụ cười rộng mở trên mặt ông. Ông trìu mến nhìn Jem, vẫn đứng im lặng bên cửa. Ông nói: "Này Jem, để yến mạch xuống và lại đây. Ta rất vui thấy nhận xét của John về tính nết cậu trùng với ta. John là người thận trọng." Ông nói, mỉm một nụ cười kỳ lạ. "Nên nghe được cậu ấy nhận xét người khác chẳng dễ gì. Nên ta phải làm trò đánh rắn động cỏ mới nhanh chóng biết được điều ta muốn. Và bây giờ chúng ta vào việc thôi. Ta nhận được thư của ông anh rể Clifford William ở lầu đài Clifford. Ông ấy muốn ta tìm giúp một giám mã trẻ, tin cậy, khoảng 20-21 tuổi, hào việc. Xà ích của ông ấy đã ở với ông ấy 21 năm, đang yếu dần. Ông ấy muốn có người cùng làm và học nghề, để lúc xà ích nghỉ hưu sẽ thế chỗ. Lúc đầu, ông ấy sẽ trả mỗi tuần 18 xi-linh, một bộ quần áo làm việc trong chuồng, một bộ trang phục lúc đánh xe, một phòng ngủ trong nhà để xe và một chú bé phụ việc. Ông Clifford là một ông chủ tử tế. Nếu cậu nhận việc này là khởi đầu tốt đẹp cho cậu đấy. Ta không muốn chia tay với cậu. Và nếu cậu đi, ta biết John sẽ mất cánh tay phải." "Đúng thế ạ," John nói. "Nhưng cháu không đời nào lại cản trở cậu ấy." Chủ tôi nói: "Cậu bao nhiêu tuổi, Jem?" "Đến tháng năm tới là 19 ạ, thưa ông." "Thế thì trẻ quá. Cậu nghĩ sao, John?" "Vâng, trẻ quá, thưa ông. Nhưng cậu ấy là người điềm đạm, khỏe khoắn và được giáo dục cẩn thận. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm về đánh xe, nhưng Jem nhanh nhẹn và kiên quyết, tinh mắt, lại rất cẩn thận. Cháu tin chắc không con ngựa nào được cậu ấy trông nom, lại thiếu thốn này nọ." "Lời nói của cậu là đảm bảo nhất đấy, John ạ." Ông chủ tôi nói. "Vì ông Lee Ford viết thêm trong lời tái bút rằng, nếu tôi có được một người do John đào tạo, tôi sẽ thích hơn bất cứ ai. Vậy thì Jem, đừng phân vân nữa cậu bé. Đến giờ ăn hãy nói chuyện với mẹ cậu đi, rồi sau đó cho tôi biết ý cậu." Vài ngày sau cuộc nói chuyện này, có quyết định dứt khoát là Jem sẽ đến lâu đài Clifford theo thiện ý của ông chủ. Jem sẽ học nghề đánh xe trong một tháng hoặc 6 tuần. Trước đó tôi không hề biết xe ngựa hay ra ngoài như thế. Mỗi khi bà chủ không đi ra ngoài, ông chủ thường tự đánh xe hai bánh. Nhưng bây giờ bất cứ lúc các cô chủ muốn đi chơi, hoặc có khi chỉ là chạy việc vặt, chị Trinh Sơ và tôi đều được đóng vào xe để James đánh. Lúc đầu John còn ngồi trên ghế xả ít với James, chỉ bảo điều này điều nọ, còn sau đó chỉ mình James đánh xe. Thật tuyệt vời khi đến thứ bảy, chúng tôi sẽ đi nhiều nơi trong thành phố và chúng tôi kéo xe qua nhiều đường phố đông đúc. Ông bắt đến ga xe lửa lúc đoàn tàu sắp đến. Lúc ấy xe taxi, xe ngựa, xe bò, xe buýt hai tầng đều cố lên cầu cùng một lúc. Lúc chuông đường sắt reo, len được lên cầu cần có ngựa hay và xe ít giỏi. Vì cầu hẹp, đường đến ga lại ngoặt gấp, rất khó len lên nếu người ta không nhìn cho tinh và cảnh giác. 15. Người coi chuồng già. Sau lần đó, ông bà chủ quyết định đến thăm mấy người bạn ở cách nhà khoảng 46 dặm và James đánh xe đưa họ đi. Hôm đầu chúng tôi chạy 32 dặm, có mấy quả đồi dài buồn tẻ, nhưng James đánh xe cẩn thận và chu đáo nên chúng tôi chẳng có gì hoang mang. Anh không quên để cái cân lúc chúng tôi xuống dốc cũng như tháo nó ra đúng chỗ. Anh giữ cho chúng tôi chạy đều chân, rất êm trên đường. Và nếu leo lên đồi quá dài, anh lái bánh xe hơi chéo trên đường để xe không bị tụt lại và cho chúng tôi có dịp để thở. Những kỹ năng nho nhỏ như thế giúp ngựa rất nhiều, nhất là khi thêm vào những lời lẽ ân cần. Dọc đường, chúng tôi dừng một hoặc hai lần và đến lúc mặt trời đang lặn, chúng tôi mới đến thành phố, nơi sẽ nghỉ lại qua đêm. Chúng tôi đổ tại một khách sạn lớn ở phố Market. Chúng tôi theo đường vòng cung vào một cái sân dài. Cuối sân là nhiều ô chuồng và nhà để xe. Hai người coi chuồng ra đón chúng tôi. Một người coi chuồng bé nhỏ, nhanh nhẹn, vui vẻ, có một cái chân cong cong và mặc áo ghi lê kẻ sọc. Tôi chưa thấy ai tháo yên cương nhanh như ông ta, rồi vỗ về tôi và nói ngọt ngào. Ông dẫn tôi vào một cái chuồng dài có 6 hoặc 8 ô, đã có 2 hoặc 3 con ngựa. Người kia dắt chim chơ. James đứng ngoài trong lúc chúng tôi được lau rửa và chải lông. Tôi chưa bao giờ thấy ai làm nhanh và nhẹ nhàng như ông già bé nhỏ này. Lúc ông làm xong, James tiến đến và sờ người tôi. Hình như anh sợ làm không kỹ. Nhưng anh thấy bộ lông tôi sạch bóng và mềm mại như lụa. James nói, tốt quá, cháu đã tưởng cháu khá nhanh nhẹn, còn anh John của bọn cháu nhanh hơn. Nhưng trong cùng thời gian như nhau thì bác đánh bại cả hai chúng cháu. Chỉ do quen việc thôi, ông già coi chuồng bé nhỏ chân cong nói. Và nếu không làm được thế thì thật đáng tiếc. Làm đã quen 40 năm mà không tốt à? Thế thì đáng khinh quá. Còn là người nhanh nhẹn thì cầu Chúa phù hộ cho cậu. Đó chỉ là chuyện thói quen thôi. Nếu cậu tập được thói quen nhanh nhẹn, lúc đó cậu sẽ thấy thoải mái như lúc chậm rãi vậy. Có khi còn thoải mái hơn kia. Thực ra với sức khỏe của tôi mà vụng về thì công việc sẽ lâu gấp hai. Chúa phù hộ cậu. Tôi không thể ngồi chơi như một số người trong lúc hãy còn ngổn ngang công việc. Cậu biết không, tôi đã làm việc với ngựa từ năm 12 tuổi tại các chuồng ngựa săn và ngựa đua. Tôi nhỏ người nên làm nài ngựa được vài năm, nhưng ở Goodwood mặt đất rất trơn và con ngựa Lasper tội nghiệp của tôi bị ngã. Còn tôi bị vỡ đầu gối và lẽ tất nhiên không được sử dụng nữa. Nhưng tôi không thể sống mà thiếu ngựa, nên tôi thích đến các khách sạn. Có thể nói là tôi thực sự vui thích khi được sờ mó một con ngựa như con này, tốt giống, thuần tính và được chăm sóc chu đáo. Cứ cho tôi xem xét một con ngựa khoảng 20 phút, tôi sẽ nói cho cậu biết giám mã thuộc loại ra sao. Cậu nhìn con này xem, nó vui vẻ hiền hòa, sẵn sàng làm theo ý cậu, giơ bàn chân sạch sẽ lên hoặc làm bất cứ điều gì để cậu vui lòng. Cậu thấy con kia nôn nóng, cáu kỉnh, không đi đúng kiểu chưa? Hoặc nhảy chồm trong ngăn, hất đầu lúc cậu đến gần, cụp tai về phía sau có vẻ sợ cậu, thậm chí còn tung gió đá cậu. Những con vật tội nghiệp, tôi hiểu chúng bị xử lý ra sao. Nếu nhút nhát, chúng dễ hoảng sợ và giật mình. Nếu quá hằng hái, chúng lại thành hoang dã và nguy hiểm. Cá tính hầu như hình thành từ lúc chúng còn non. Cậu à, chúng cũng như trẻ con vậy, phải luyện đúng kiểu, và khi đã lớn, chúng sẽ không chệch hướng, vậy thôi. Cháu thích nghe bác quá, Jim nói. Đó chính là cách chúng cháu làm ở nhà, theo lời ông chủ dặn. Chủ cậu là ai vậy? Từ những gì tôi thấy, tôi nghĩ ông ấy là người tốt. Đó là ông Squire Gordon ở Berwick Park, bên kia đồi Beacon. Chà, vậy thì tôi đã nghe nói nhiều về ông ấy. Ông ấy rất sành ngựa và là kỵ sĩ cừ nhất vùng, đúng không? Cháu tin vậy, nhưng hiện giờ ông ấy ít cưỡi lắm, vì cậu chủ đã bị chết. Tội nghiệp ông ấy. Hồi ấy tôi đã đọc báo, thấy cả một con ngựa hay cũng bị chết. Vâng, nó là một con ngựa tuyệt vời, là anh con này, và rất giống nhau. Tiếc quá, tôi nhớ chỗ ấy là nơi rất khó nhảy qua, đầu hàng rào rất mỏng manh, bờ sông lại dốc đứng, đúng không? Ngựa không có cơ hội để nhìn lúc phi đến. Trước kia tôi phi ngựa táo bạo như bất cứ ai, nhưng có những bước nhảy chỉ người đi săn rất cừ mới dám liều. Sinh mạng con người và ngựa đáng hơn một cái đuôi cáo lắm chứ. Ít ra tôi cũng nên nói họ phải như thế nào. Lúc ấy, người kia đã chải xong cho Ginger và mang ngũ cốc đến cho chúng tôi. Còn James và ông già cùng ra khỏi chuồng.